Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lương Ba Ba nói xong, Lương Thiền còn chưa kịp phản ứng thì Lương Mẹ đã bật khóc. Lương Mẹ biết về câu chuyện của bác Lương Thiền, nên bà hiểu được sự khó khăn mà con gái mình sẽ phải đối mặt, dù vợ chồng bà sẽ không ngăn cản Lương Thiền như cách mà ông bà nội đã làm với bác của cô. Nhưng còn những người khác thì sao? Đặc biệt là Lâm Tinh Thùy, người vẫn là nhân vật công chúng. Lương Thiền sau này cũng sẽ phải đi trên con đường đó, và họ sẽ phải chịu đựng áp lực lớn như thế nào? Không ai biết, nhưng chắc chắn đó sẽ là một áp lực không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng Lương Ba Ba và Lương Mẹ đau lòng đến mức này là điều Lương Thiền chưa từng thấy từ nhỏ đến lớn. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ có thể cúi đầu ngồi yên tại chỗ, không biết nói gì. Khi Lương Thiền nhận ra mình thích Lâm Tinh Thùy, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với sự phản đối của cha mẹ. Nhưng hiện tại, cha mẹ cô không phản đối, thay vào đó, họ đưa ra những vấn đề thực tế. Khi trực tiếp đối diện với thực tế, cô mới nhận ra rằng, dù đã nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần trong đầu, mọi thứ vẫn không thể diễn ra đúng như mình mong đợi. Gia đình họ im lặng rất lâu, Lương Ba Ba và Lương Mẹ đều hiểu rõ tính cách của Lương Thiền. Một khi cô quyết định điều gì, đó chắc chắn là kết quả của sự suy nghĩ kỹ lưỡng. Giờ đây, sự im lặng của cô chính là biểu hiện của điều đó. Cuối cùng, Lương Ba Ba thở dài. Lâm Tinh Thùy là một đứa trẻ tốt. Tìm thời gian để cô ấy đến nhà ăn cơm. Bà muốn nói chuyện với cô ấy. Không được, Lương Thiền kích động đến nỗi suýt làm đổ đờ ĩa trái cây trên bàn. Tại sao không được? Lương Ba Ba cảm thấy hụt hẫng khi thấy con gái bảo vệ Lâm Tinh Thùy như vậy. Chẳng lẽ trong mắt con, ba là người sẽ làm khó con gái nhà người ta sao? Không phải. Giọng Lương Thiền đột nhiên nhỏ đi. Nàng vẫn chưa biết con thích nàng, nên... Lương Ba Ba kinh ngạc mở to mắt. Cái gì? Con còn chưa thổ lộ mà đã đến đây nói với ba mẹ về chuyện này. Ba à? Là... Cam ao, Lương Thiền chỉnh lại từ ngữ. Ồ đúng rồi, cam ao, Lương Ba Ba nói với vẻ tức giận. Giờ đây, trong mắt ông, Lương Thiền không còn là cô con gái nhỏ nhắn, mà là một người có khả năng mang về nhà một cô con dâu. Điều này đột nhiên khiến tình thương của ông trỗi dậy mạnh mẽ. Con gái, hãy cố gắng lên. Trong vòng 3 tháng, con nhất định phải chinh phục được cô ấy. Lương Ba Ba đột nhiên siết chặt nắm tay, cổ vũ. Dù con rất giỏi, nhưng trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp. Nếu con không nhanh chóng hành động, người ta có thể chạy theo người khác mất. Nếu cần, ba sẽ giúp con. Trước sự chuyển biến đột ngột của ba mình, Lương Thiền bối rối. Không cần thiết đâu ba, con sẽ tự mình cố gắng. Lương Mẹ bên cạnh đã nín khóc và mỉm cười, nhìn cặp cha con đầy hài hước này. Lương Thiền sợ ba mình sẽ nói thêm những điều khó hiểu khác, nên nhanh chóng tìm cớ để rút lui về phòng mình. Dù đêm nay không thể cùng Tiểu Tinh xem tập đầu tiên của chương trình, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã nói ra mọi chuyện với ba mẹ. Nhưng Lương Thiền không biết rằng, ngay khi cô bước vào phòng, nụ cười trên mặt ba cô liền biến mất. Cả ba và mẹ cô lại ngồi bên nhau và thở dài. Họ biết rằng con đường mà con gái mình sẽ phải đi rất khó khăn, và họ cảm thấy vô cùng đau lòng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm đó, rất nhiều chuyện đã thay đổi, bởi vì cả Lương Thiền và Lâm Tinh Thùy đều cho rằng đối phương chỉ coi mình là bạn tốt, nên cả hai ngầm hiểu rằng sẽ không đề cập đến chuyện tình cảm. Họ vẫn trò chuyện với nhau như trước, nhưng thực chất mỗi tin nhắn gửi đi đều được cả hai suy nghĩ rất lâu trước khi hồi đáp. Lương Thiền sau khi hoàn thành công việc đã không thể cưỡng lại việc lên mạng xem lại tập đầu tiên của chương trình, và càng xem cô càng bị Lâm Tinh Thùy cuốn hút. Sau khi chương trình Ai Nói phát sóng, tên tuổi của Lâm Tinh Thùy đột nhiên trở nên nổi bật. Trước đó, có lẽ chỉ những người trong giới thần tượng hoặc những người yêu thích các chương trình tạp kỹ biết đến cô. Nhưng lần này, Ai Nói đã thực sự đưa Lâm Tinh Thùy ra khỏi vòng tròn nhỏ đó và đưa cô vào tầm nhìn của công chúng. Không ngờ một người không theo đuổi thần tượng như mình lại bị cuốn hút bởi cô gái này. Đội trưởng Tiểu Tinh lần này thực sự nổi bật, tuyệt vời. Có lẽ lý do mình yếu đuối thế này là vì không có một tuổi thơ tràn đầy niềm vui như cô ấy. Giới thần tượng hiện nay có Lâm Tinh Thùy, sau này chắc không ai dám tạo dựng hình ảnh. Cô gái có sức mạnh phi thường. Nữa, những việc như khiêng thùng nước hay di chuyển cục đá chẳng là gì so với sức mạnh của Lâm Tinh Thùy, sức mạnh này. Chắc không phải là nam giới chuyển giới đây chứ? Hãy tìm một người đàn ông gầy gò mà lại có sức mạnh như thế để tôi xem. Thời đại này thực sự cần ít lời chê bai những cô gái mạnh mẽ như cô ấy. Có lẽ vì chuyện bị vu oan của Lâm Tinh Thùy vừa mới xảy ra nên mọi người không dễ dàng chỉ trích cô. Dù sao, ngoài việc có năng lực xuất sắc, cô còn là một học bá chính hiệu và có thể lực đáng kinh ngạc. Ngoài việc không thích nói chuyện và cười ít, thật sự không có gì để chê trách. Không chỉ Lâm Tinh Thùy, mà cả nhóm ID cũng đã thể hiện rất tốt trong chương trình tạp kỹ, đặc biệt là về thể lực, họ đã vượt qua rất nhiều người khác. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, họ nhận được rất nhiều lời mời, và ngày mai Lâm Tinh Thùy sẽ phải đi thử kính, nhưng trước đó, cô còn có một nơi cần đến. Các thành viên khác cũng đã chia nhau công việc. Cô nhìn qua một tập giấy dày cộm trong tầm tay. Tất cả đều là lời mời đại ngôn sao. Yến Nhiên gật đầu, giá trị thương mại của các em đã bắt đầu thể hiện. Tuy nhiên, chị định từ chối tất cả những lời mời này, chỉ giữ lại một thương hiệu thể thao cao cấp. Đặc biệt là em, chị tin rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, sau khi Xích Long Đỉnh phát sóng, giá trị của em sẽ tăng vọt. Nhưng nếu từ chối nhiều đại ngôn như vậy, công ty sẽ không tức giận sao? Nếu Tinh Diệu chỉ có tầm nhìn ngắn hạn như vậy, sao họ có thể phát triển lớn mạnh như hiện tại? Yến Nhiên nhướng mày, tự tin trả lời. Công ty đã giao nhóm ID cho cô, điều đó có nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng cô. Nhóm ID mới chỉ ra mắt vài tháng, trong khi ở nhiều nhóm nhạc khác, giai đoạn này vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu. Nhóm ID đã có thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Nếu được đào tạo đúng cách, tương lai còn rộng mở hơn. Không ai có thể chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Yến Nhiên không chỉ có trách nhiệm với công ty mà còn với tương lai của những cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì kiếm tiền nhanh chóng trong một thời gian ngắn, cô muốn các cô gái có thể phát triển bền vững trong ngành giải trí. Dù cuối cùng họ có ở lại Tinh Diệu hay không, ít nhất cô cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình. Đây có lẽ cũng là lý do khiến các nghệ sĩ mà cô quản lý đều rất biết ơn cô. Nửa giờ sau, Lâm Tinh Thùy nằm trên một chiếc ghế thoải mái. Trước mặt cô là một người mặc áo thun và quần jean đơn giản, cười rất thân thiện. Đây là bác sĩ tâm lý mà Yến Nhiên tìm cho cô. Tuy chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng anh đã có danh tiếng tốt. Quan trọng nhất, nhiều nghệ sĩ đã tìm đến anh làm tư vấn tâm lý và bảo mật tại đây rất tốt. Phòng khám không giống như bệnh viện bình thường, mà giống một phòng trà với gam màu nhã nhặn. Nếu không nói ra, có lẽ không ai biết đây là một phòng khám. Lâm Tinh Thùy nằm trên ghế, toàn thân thoải mái và rất hợp tác với bác sĩ. Chỉ có hai người trong phòng và bác sĩ bắt đầu. Chào em, anh họ Lâm. Lâm Tinh Thùy nhìn quanh trang trí xung quanh, kết hợp với họ Lâm của bác sĩ. Lâm Hiên, bác sĩ gật đầu. Xem ra người đại diện của em đã nói trước với em rồi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện một cách thoải mái nhé. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy cười ngại ngùng, không phản đối. Ban đầu, cô nghĩ chỉ đến đây để làm một lần tư vấn tâm lý, nhưng không ngờ lại gặp một nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Đúng vậy, vị Lâm Hiên này chính là một trong những nhân vật nam phụ ái mộ nữ chính Lương Thiền trong Xích Long Đỉnh. Khác với Diệp Sinh, Lâm Hiên là bác sĩ tâm lý của Lâm Tinh Thùy trong nguyên tác, và cho đến cuối cùng, anh chưa từng gây tổn hại cho cô. Trong nguyên tác, anh được mô tả là một người rất ôn hòa và nhân hậu. Tuy nhiên, dù có liên quan gì đến Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy không lo lắng vì cốt truyện chính chưa bắt đầu. Nam và nữ chính chưa thực sự gặp nhau, và Lương Thiền cũng chưa chính thức ra mắt, nên hiện tại không có gì đáng lo. Lâm Hiên bắt đầu trò chuyện với Lâm Tinh Thùy, chủ yếu xoay quanh những sự kiện trước đây mà nguyên chủ đã trải qua. Lâm Tinh Thùy chỉ có thể dựa vào ký ức để trả lời đúng sự thật. Nếu có điều gì không nhớ rõ, cô sẽ thẳng thắn nói không nhớ, và điều này được coi là một biểu hiện của di chứng từ chấn thương. Sự hợp tác của Lâm Tinh Thùy khiến Lâm Hiên dễ dàng tiến sâu hơn vào công việc, và anh càng hỏi càng thấy rằng cô không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giống như có một Lâm Tinh Thùy khác tồn tại, với những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bởi vì suy nghĩ và nhận thức của cô dường như không phù hợp với những gì cô đã trải qua trước đây. Đặc biệt là Lâm Hiên có thể chắc chắn rằng Lâm Tinh Thùy không có dấu hiệu của đa nhân cách. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Mọi người đều biết rằng, trừ khi mắc bệnh đa nhân cách, không ai có thể có hai cuộc sống khác nhau cùng một lúc. Dù Lâm Tinh Thùy chỉ mới trưởng thành, nhưng Lâm Hiên nhận thấy cô đã có một hệ thống giá trị rất hoàn chỉnh, dù nó không giống với hệ thống giá trị của người bình thường. Vậy Lâm Tinh Thùy có thực sự có vấn đề tâm lý hay không? Thật khó để kết luận, nếu nói rằng cô mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, nhưng cô lại hiểu rõ những gì nên và không nên làm. Nếu nói cô hoàn toàn bình thường, nhưng trong mắt cô, mạng sống dường như không có giá trị, giống như lá cải rơi vãi trên mặt đất, chẳng đáng giá chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người với nhân cách mâu thuẫn nhưng lại thống nhất, Lâm Hiên đã gặp không ít, nhưng trường hợp của Lâm Tinh Thùy là lần đầu tiên anh thấy. Sau nhiều năm hành nghề, đây là lần đầu tiên Lâm Hiên cảm thấy mâu thuẫn, nhưng đồng thời cũng rất hứng thú với Lâm Tinh Thùy. Tác giả có lời muốn nói, Yến Nhiên, Tiểu Tinh có bệnh phải không? Tiểu Tinh, tôi có bệnh phải không? Lâm Hiên, không, thật sự không có bệnh. Cách chương.